Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những điều này hoàn toàn khác xa với điều kiện lúc trước mà cô và Khương Toàn Cơ đã giao hẹn. Tốt xấu gì cô cũng là con gái được giáo dục đàng hoàng. Sao có thể ở chung với một người đàn ông độc thân được? Huống chi, căn phòng kia hoàn toàn không thích hợp để ở. Nhìn căn phòng dơ bẩn, cô không tự chủ được mà rùng mình một cái. Cố gắng không nghĩ xem ngoài dán ra thì trong đó còn bao nhiêu côn trùng nữa. Đúng là cô đổi ý thật. Anh quát lên. Này cô kia, đừng có thử thách tính nhẫn nại của tôi. Đúng 5 phút nữa, phải xuống dưới nấu cơm. Anh Khương à, anh không thể không nói lý lẽ như thế chứ. Nhìn người đàn ông hung dữ ở trước mặt, Hoa Di Tình lễ phép, cứ tiếp lời. Lúc trước là cô Khương gạt tôi. Tôi có quyền từ chối thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng. Cô không thể, hai người đã ký hợp đồng rồi. Bản hợp đồng kia làm hại cô mất rồi. Nếu lúc trước tỉnh táo một chút, có lẽ bây giờ cô sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm này. Nhưng mà đợi một chút, cô nhớ là anh ta đã vứt bản hợp đồng kia rồi cơ mà. Tôi có thể đó. Cô cười rồi tự tin nhìn thẳng vào mặt anh ta. Bởi vì anh đã vứt bản hợp đồng kia rồi. Tôi đã nhặt lại rồi. Anh trợn mắt với cô. Bỗng dưng anh im bặt, hơi thở bạo liệt vừa rồi đã biến mất tăm. Ánh mắt thâm trầm của anh không hề che giấu vẻ âm mưu tính toán. Nụ cười tự tin vẫn hiện lên trên mặt, nhưng Hoa Di Tình lại âm thầm run rẩy, cảm giác bất an nói dối. Anh nói dối. Cô phản bác, không hề tin anh lại khôn khéo như vậy. Đừng bao giờ chất vấn lời nói của tôi. Anh lạnh giọng cảnh cáo cô, ánh mắt vô cùng là sắc bén. Vậy thì cái bản hợp đồng kia viết cái gì? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh cười lạnh rồi nói rõ ràng lành mạch. Điều thứ hai. Công việc này có thời gian 1 tháng. Điều thứ 8, nếu cô không muốn bồi thường gấp 6 lần số tiền thỏa thuận trong hợp đồng, thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Nói xong thì anh thật sự không lãng phí thêm một giây phút nào, lập tức đoạt lấy hành lý trong tay cô, rồi ném thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Bây giờ xuống nhà bếp, tầng dưới chuẩn bị nấu cơm trưa đi. Dù đã biết mình lừa gạt, cộng thêm phải ở lại căn phòng như bãi rác trên tầng 10, thì Hoa Di Tình vẫn bình tĩnh chấp nhận sự thật. Cô vốn không phải là loại con gái gặp chuyện không may thì chỉ biết khóc lóc. Người xưa có câu, kỳ lai nhi, tắc an chi. Cô tự tin mình có thể vượt qua mọi trở ngại. Huống chi nếu bỏ qua Khương dã hành hung dữ bá đạo thì mọi người ở trong công ty này cũng không quá tệ. Khi biết được cô đã được nhận làm công việc đầu bếp, mọi người đều tỏ thái độ đồng tình. Nhất là Điềm Đình Nhi còn hứa tặng cô một mô hình trẻ con làm lễ gặp mặt. Mấy đứa bé này rất là sinh động, đồ hình đồ kiểu như là đáng yêu, âm hiểm, kỳ quái hay là buồn cười, cực kỳ thích hợp để trang trí tại căn nhà lớn kia. Thật không biết căn nhà kia được thiết kế theo kiểu quái gở gì, tổng diện tích cũng phải 100 m², thế mà chỉ có chia ra 3 phòng, cùng phòng khách chung với phòng bếp và 2 phòng ngủ, phòng nào cũng rộng quá mức. Cô cứ nghĩ 2 phòng còn lại cũng khủng bố không kém gì phòng khách, nhưng không ngờ phòng nào cũng sạch sẽ hơn nhiều. Phòng của Khương Toàn Cơ được trang trí theo phong cách công chúa. Mọi thứ bên trong đều là màu hồng. Trên bàn đầy đầy mỹ phẩm và kem dưỡng da các loại. Tủ bồng đáng yêu cũng tràn ngập đầy các ngóc ngách. Đồ đạc tuy nhiều, nhưng cũng coi như là sắp xếp ngay ngắn. Có thể nói là lộn xộn có trật tự. Khương Nhã Hành lại hoàn toàn tương phản với phòng của Khương Toàn Cơ. Trong phòng toàn là những đồ đạc cần thiết ra, không có thêm một cái gì nữa, thậm chí có thể dùng một từ, đó chính là trống rỗng để hình dung cũng không sai. Cô nghi ngờ rằng, mấy thứ tạp vật ở trong phòng khách đều chạy từ trong phòng của anh ta ra. Nếu không thì tại sao cái áo khoác lông vừa mềm vừa nhẹ vừa đẹp kia lại nằm ở trên thảm? Lại thêm nữa, mấy cái áo sơ mi và âu phục hàng hiệu đắt tiền, tại sao lại nằm đầy trên sofa chứ? Chắc chắn vì ông chủ dã man kia cho rằng phòng khách là nơi để đồ đạc lung tung. Tất cả những vật gì khiến anh chướng mắt, hoặc là hết hạn sử dụng, hoặc là chặn đường anh ta đều bị quăng đi không thương tiếc. Quả nhiên là cảnh giới cao nhất của câu nói nhắm mắt làm ngơ. Phong cách sinh hoạt và tính tình giống hệt nhau, kém đến mức khiến người ta khó có thể chấp nhận. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho những ngày tháng không được tốt đẹp lắm sắp tới đây, nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh rằng sẽ xuất hiện một trạng thái bình thường. Nhất định, phải tìm thời gian nói chuyện căn phòng đầy rác kia với anh Khương mới được. Hoa Di Tình cầm miếng sơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net